Thưởng hôn, chương 10, góc truyện audio.com. Khi lần đầu tiên Hạ Nhược Tịnh nhìn thấy vị công chúa trong lời đồn kia, không khỏi cảm thán, thì ra lời đồn đãi không phải lúc nào cũng khuếch đại, vị công chúa này quả thật đẹp không thể tả, là loại mỹ nhân chỉ cần gặp qua một lần, liền sẽ không thể quên. Mắt to long lanh, cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ au, ngũ quan rõ ràng, mang theo vẻ phong tình của nước khác, đẹp không gì sánh nổi. Nếu đem tư sắc của Hạ Nhược Tịnh nàng ra so sánh với nàng ấy, quả thật là thất sắc vô cùng. Nàng nhàn nhạt lườm Trác Bắc Dương, sau đó thiếu chút nữa bật cười. Nam nhân này vậy mà lại ở trừng mắt nhìn châu Á công chúa, không phải là trợn mắt vì bị kinh diễm, mà là tức giận hung hăng chừng. An Chan, ai nấp du, anh à, anh quá cool rồi, hai dạo này ta toàn vớ đi si mấy bộ nam chín trung tình a, tỉ như bộ này, bộ Băng Sơn Mỹ Nhân, các anh thật là tuyệt mà. Người kia vậy mà chẳng có chút sợ sệt gì dưới ánh mắt hung ác của hắn, dường như đã sớm tập thành thói quen, trang nhã hành lễ, Trác tướng quân. Hoàn toàn xem Hạ Nhược Tịnh đứng cạnh hắn như không khí. Người nữ nhân này là không ai thèm lấy hay sao, nhất định phải quấn quýt lấy ta. Ai biết Trác Bắc Dương lời vừa ra khỏi miệng chính là ác ngôn, hiện tại ta ở trước mặt của ngươi nói cho ngươi biết. Đưa tay ôm lấy Hạ Nhược Tịnh, ngươi mở to hai mắt ra nhìn rõ ràng cho ta, đây là lão bà của Trác Bắc Dương ta, đời này ta chỉ cưới một người, sẽ không lấy thêm kẻ nào nữa. Trác tướng quân, là châu Á không đẹp sao? Nàng nhìn hắn trong mắt tràn ngập bi thương. Bản thân ngươi có đẹp hay không ngươi cũng không biết, lại còn hỏi ta làm sao mà biết. Ta lại không quen ngươi. Trác Bắc Dương trả lời càng làm người hộc máu, ta chỉ biết lão bà của ta là xinh đẹp nhất trên đời, ai cũng không sánh bằng. An Chan, em đổ đứ đừ vì câu này của anh a không? Hạ Nhược Tịnh nâng mắt nhìn hắn, lần đầu tiên đối với ánh mắt của Trác Bắc Dương sinh ra hoài nghi. Tướng quân không biết ta. Châu Á cười khổ, đưa tay che mặt lại buông xuống, xuất hiện ở trước mặt bọn họ lại là một bộ dạng khác, như vậy tướng quân có nhận ra không? Bọn họ đều há hốc mồm, hiện tại là như thế nào? Tuyệt kỹ dịch dung trong truyền thuyết, A Kính, Trác Bắc Dương giật mình trừng mắt nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt kháo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất đơn giản, Châu Á đem mặt nạ kia bỏ xuống, một lần nữa lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đến chấn động lòng người, lúc trước ta phụng lệnh phụ vương lẻn vào quân đội Từ Húc Quốc các người thám thính tình hình. Lão tặc Hô Khả Đa này thật sự là giàu hoạt, Trác Bắc Dương nhìn người đứng trước mặt khó tin cảm thán nói. Đúng vậy, người tên A Kính kia trong cuộc chiến với Bắc Việt Quốc là gã sai vặt đi theo bên người hắn, lúc ấy hắn chỉ biết tiểu tử này là người của Bắc Việt Quốc bởi vì nhà nghèo cho nên bị bán làm nô bộc. Ai lại nghĩ tới tiểu tử gầy trơ xương, thì ra là công chúa của Bắc Việt Quốc, là mật thám công chúa. Nguy hiểm thật, hắn vụng trộm dưới đáy lòng may mắn Trác Bắc Dương hắn tuy rằng sơ ý, nhưng ở phương diện nào đó vẫn là thực cẩn thận có chừng mực, cho tới bây giờ cũng không đề cập quân tình với người ngoài, bằng không. Ta chiếu cố bên cạnh tướng quân suốt 6 tháng, ngày đêm làm bạn, ta biết được tướng quân kỳ thật là một nam tử thật sự trọng tình trọng nghĩa, có dũng có mưu. Góc truyện audio.com. Hắn ở trên chiến trường hăng hái, anh dũng vô địch, nhưng hắn cũng là một nam tử đối với bằng hữu toàn tâm toàn ý, hắn cùng với phụ chính vương gia kết làm bạn tốt, liền nguyện ý ở trên chiến trường liều mình cứu hắn, không chỉ là vương gia tôn quý, ngay cả bằng hữu làm đại phu của hắn Kim Bằng Phi khi lâm vào nguy hiểm, hắn cũng liều chết cứu giúp. Nam tử như vậy, đối với bằng hữu còn như thế, như vậy một khi trở thành thê tử của hắn, thì sẽ thâm tình đến thế nào? Ngày qua ngày, nàng chậm rãi phát hiện bản thân đã yêu thương nam tử này. Thật đau xót cho thân phận mật thám đứng đầu. Sau khi hai nước giao chiến, phụ vương chết trận, nàng cũng không thể hận hắn được, vẫn như trước yêu hắn, cho nên lần này nàng mới chủ động yêu cầu thúc thúc đưa nàng đến hòa thân, nàng muốn ở bên cạnh hắn, ngày đêm làm bạn với hắn. Dù cho, hắn đã cưới vợ cho dù là làm một tiểu thiếp. Trác Bắc Dương trợn mắt há hốc mồm, nguyên do là vì phát hiện gã sai vặt hằng đêm chăm sóc mình lại là một nữ tử, càng làm cho người kinh ngạc chính là nàng còn là nữ nhi của thủ lĩnh quân địch. Nhưng là nữ tử này vậy mà lại yêu thương hắn, còn muốn gả cho hắn. Nếu là nam tử khác nhìn thấy nữ tử mạo mỹ như thế trung tình với mình, mong muốn được gửi thân, chỉ sợ vui sướng đến phát điên đi. Nhưng bọn họ không phải là Trác Bắc Dương, ta quản ngươi yêu hay không yêu, nếu không phải hiện tại hai quốc đã ngưng chiến, chỉ bằng ngươi từng là mật thám, ta liền giết ngươi 1000 lần cũng không dừng lại. Trác Bắc Dương cắn răng quát còn thành thân, thành cái gì thân, người đẹp kệ ngươi, ta không cưới ngươi. Người nếu muốn gả, vậy thì tìm nam nhân khác dù sao ta cũng không cưới. Nam tử bộc trực này, Hạ Nhược Tịnh thực cố gắng lắm mới khắc chế không cho khóe miệng nàng giơ lên. Tướng quân, châu Á trong lòng chỉ có một mình chàng. Nước mắt không ngừng rơi, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, nếu không thể làm thiếp cho dù là làm nô tỳ đi theo bên cạnh tướng quân, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, ta cái gì cũng đồng ý, kháo. Người đồng ý ta còn không muốn đâu. Ta cũng không phải ngốc tử, giữ người như ngươi ở bên cạnh, không sớm thì muộn cũng là tai họa. Có thể ẩn núp bên người hắn hơn nửa năm, sau khi đánh thắng trận, nàng liền biến mất, lúc ấy hắn còn tưởng rằng tiểu tử này đã bị giết chết, ai ngờ. Này, tâm cơ quá sâu, đầu óc hắn có bệnh mới chịu đáp ứng giữ nàng bên cạnh. Hạ Nhược Tịnh không thể không cảm thán, suy nghĩ hiện tại của Trác Bắc Dương có chút khiến người giật mình. Tướng quân quả thực tuyệt tình như vậy, châu Á công chúa cắn môi nước mắt rơi như mưa. Ta đối với ngươi cho tới bây giờ cũng không có động tình, còn nói tuyệt tình cái gì? Có phải bất luận châu Á làm cái gì, đều không thể ở lại bên cạnh ngươi không? Trừ phi ta chết, không đúng, cho dù ta chết cũng không có khả năng này. Trác Bắc Dương chảm đinh tiệt thiết, nói chắc như đinh đóng cột, nói, châu Á nước mắt che phủ, khóc đến toàn thân run run, làm cho người ta cảm thấy thật thương xót. Trác Bắc Dương ngoại trừ nước mắt của lão bà và nữ nhi ra, thì khi nhìn thấy nữ nhân khác khóc hắn chỉ cảm thấy phiền. Ngươi nói xong chưa, nói xong thì ta đi đây, đừng có nói với Hoàng thượng là phải gả cho ta nữa, chuyện này, tuyệt không khả năng. Cầm tay Hạ Nhược Tịnh chúng ta đi, Hạ Nhược Tịnh rất lễ phép hành lễ với châu Á công chúa cáo từ. Theo hắn đi ra ngoài, ta muốn hỏi, nếu nàng chết thì sao? Gocchuyenaudio.com, cùng lời nói âm lãnh đột nhiên vang lên, Trác Bắc Dương lập tức phản ứng rất nhanh xoay người, nhưng vẫn chậm một bước, một cây chùy thủ với tốc độ quỷ dị thẳng tắp đâm vào ngực Hạ Nhược Tịnh. An Chan, con điên này, khiến chết dám đâm chị của ta. Chấm, châu Á công chúa lại có võ công, hơn nữa thân thủ còn rất tốt, tốc độ của chùy thủ quá nhanh, Trác Bắc Dương trừng mắt nhìn vũ khí chí mạng giang đâm về phía thê tử, không kịp cái gì cũng không kịp làm, ngoại trừ dùng thân thể của mình ra chắn. Chùy thủ kia sắc bén vô cùng rất nhanh, tinh chuẩn trực tiếp cắm vào trong ngực Trác Bắc Dương, thanh âm lưỡi dao đâm vào huyết nhục dị thường rõ ràng, Hạ Nhược Tịnh trơ mắt nhìn tất cả mọi việc phát sinh, đôi mắt gắt gao co rụt lại. Trác Bắc Dương thét lớn một tiếng, giơ tay một chưởng bổ về phía châu Á, đánh nàng lui về phía sau vài bước, khóe miệng chậm rãi chảy ra máu. Nàng lại nở nụ cười, giơ tay lên, cầm chùy thủ lóe lam quang, vậy mà lại đâm trúng ngươi, ha ha ha ha, đây là ý trời, quả thật là ý trời. An Chan, a con này điên rồi, ngô một chưởng kia của hắn ngoại trừ đánh nàng bay ra cũng làm cho tay nàng cầm chùy thủ rút ra, máu tươi thoáng chốc như tên từ miệng vết thương của hắn nhẹ nhàng chảy ra, hắn đưa tay đè lại thân mình cao lớn loạng choạng. Hạ Nhược Tịnh đỡ lấy hắn, rút ra khăn tay sạch sẽ giúp hắn đè lại miệng vết thương cầm máu. Ta vốn nghĩ chỉ cần có thể gả cho ngươi, như vậy quốc thù gia hận. Nợ nước thù nhà, đều có thể xóa bỏ, nếu không được như vậy liền chết cùng với ngươi. Đối với ngươi phát hiện bản thân vẫn là không nỡ giết ngươi cũng chỉ có thể giết nàng. Cầm chùy thủ chỉ về phía Hạ Nhược Tịnh, Trác Bắc Dương lập tức cảnh giác động thân phải bảo vệ thê tử. Nhưng ngươi cố tình lấy mình ra đỡ, muốn thành toàn cho ta, ha ha ha ha. Châu Á ngửa mặt lên trời cười to, nói với Hạ Nhược Tịnh ngươi không cần vội vã cầm máu cho hắn nhất định sẽ chết. Cái chuôi chùy thủ này mặt trên có kỳ độc của Bắc Việt quốc chúng ta. Tương tư đoạn trường, nó rất khó giải, ha ha ha ha. Nàng đưa tay đem chùy thủ xoay ngược lại trực tiếp đâm vào ngực mình, máu tươi từ trong miệng nàng trào ra, nàng ngẩng đầu cười ôn nhu với Trác Bắc Dương, cuối cùng, chúng ta cũng có thể ở cùng một chỗ. An Chan, ở cái đầu mi á, chậm rãi, thân hình mềm xuống, ngã xuống. Tiếng vang trong phòng khiến cho thủ vệ chú ý bên ngoài, bọn họ vọt tiến vào, nhìn đến khắp nơi đều là máu tươi, lập tức há hốc mồm. Còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Hạ Nhược Tịnh rất lạnh thực đạm mở miệng còn không mau đi gọi thái y tin tức thần võ tướng quân tiền đồ vô lượng của Từ Húc quốc bị châu Á công chúa của Bắc Việt quốc yêu không thành đành hận muốn một đao giết chết như lửa cháy ngoài đồng nội cấp tốc truyền ra từ trong kinh thành. Với trận chiến của Bắc Việt dân chúng đối với vị anh hùng bảo gia vệ quốc này vô cùng sùng bái, ngược lại đối với nữ nhân ác độc ám sát anh hùng cũng căm thù đến tận xương tùy. May mắn nữ nhân kia đã tự sát nhưng tướng quân lại như cũ hôn mê bất tỉnh. Thần đã dùng kim châm chặn lại chủ mạch của Trác tướng quân, có thể tạm thời ngăn độc công tâm. Lão thái y tuổi chừng 60 đem kim châm thu vào túi y, nhưng loại này độc thực sự rất kỳ quái, thần bình sinh chưa từng thấy qua chỉ sợ. Thái y, chẫm mệnh ngươi nhất định phải dùng hết mọi biện pháp cứu sống Trác tướng quân. Gocchuyenaudio.com, lòng thừa hiểu nghiêm túc mệnh lệnh, khuôn mặt tôn quý trẻ tuổi mà uy nghiêm, rất có khí thế của thiếu niên đế vương. Này, Hoàng thượng có nghĩ nên triệu sứ giả Bắc Việt vào cung hỏi không? Hạ Nhược Tịnh thực bình tĩnh mở miệng, châu Á công chúa nói loại độc này là kỳ độc của Bắc Việt quốc bọn họ, như vậy có khả năng sứ giả Bắc Việt quốc sẽ biết phương pháp giải độc. Đúng, Long Thừa Hữu vội vàng hạ mệnh lệnh, mau tuyên Bắc Việt sứ giả tiến cung. Tuân lệnh, mọi người trong phòng đều nhìn Hạ Nhược Tịnh bằng ánh mắt kỳ quái, nữ nhân này thật rất kỳ quái. Trước tiên là nói về phản ứng của nữ nhân khác nếu phu quân bị ám sát hôn mê bất tỉnh, đều sẽ khóc đến té xỉu, còn không thì cũng hoảng sợ, nhưng nàng hoàn toàn không có. Từ đầu tới đuôi, nàng đều bình tĩnh đứng ở nơi đó, xem thái y trần trị, nhìn mọi người rối ren, thậm chí trong khi mọi người không có chú ý, nàng liền nghĩ đến gọi sứ giả tiến cung tra hỏi. Nàng rất bình tĩnh đến nỗi làm cho người ta cảm thấy có chút lãnh huyết. Nghĩ đến chắc Bắc Dương bởi vì yêu nàng mà cự tuyệt không nạp thiếp mà dẫn tới họa sát thân này, nhưng nàng ngay lúc tính mạng của phu quân đang nguy cấp lại bày ra bộ dáng không liên quan. Ấn tượng ôn nhu nhàn tĩnh tốt đẹp mà mọi người dành cho nàng thoáng chốc biến mất. Khi Bắc Việt sứ giả vào đến kết luận cũng giống với châu Á công chúa nói, độc này khó giải. Loại độc dược này là dùng cây tương tư và đoạn trường mộc trên núi của Bắc Việt quốc chúng ta mà chế thành, bởi vì độc tính mãnh liệt một khi chúng độc liền không thể cứu chữa cho nên Bắc Việt quốc liền cấm loại độc này, từ 100 năm trước vốn đã không còn loại độc này, vì sao công chúa lại Bắc Việt sứ giả bởi vì mang châu Á công chúa đến hòa thân vậy mà lại nàng ám sát thần võ tướng quân của Từ Húc quốc, lo lắng đứng ngồi không yên, thật vất vả trong nước mới lấy lại hòa bình, không nghĩ tới châu Á công chúa ôn nhu động lòng người lại làm ra chuyện như vậy, bọn họ thực sự Từ Húc quốc nổi giận, hậu quả như vậy thật không thể tưởng tượng được. Long Thừa Hữu hiện tại không có tâm tình nghĩ đến việc bang giao của hai nước, hắn muốn cứu sống Trác Bắc Dương. Hắn thích vị sư phụ nói chuyện thẳng thắn này, Trác Bắc Dương luôn tận tâm hết sức dạy võ công cho hắn, cửu hoàng thúc cũng nói với hắn, toàn bộ an nguy của hoàng cung, chỉ có giao cho Trác Bắc Dương mới có thể yên tâm. Hắn không thể để cho Trác Bắc Dương chết, thái y, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải tìm ra giải dược cứu Trác tướng quân. Hoàng thượng, này chỉ sợ ta không muốn nghe lý do ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không thể cứu sống hắn, vậy ta cho ngươi theo bồi. Khí phái uy nghi của thiên tử lộ ra trên người thiếu niên. Thần tuân lệnh, lão thái y sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đất, hắn phải về xem lại sách cổ mà sư phụ lưu lại, cho dù không ngừng nghĩ cũng phải tìm ra cách. Trác tướng quân, ngươi nhất định phải chịu đựng a, Trác phu nhân, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này có cung nữ hầu hạ. Tào công công ở một bên nhẹ giọng nói. Không cần, Hạ Nhược Tịnh dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Trác Bắc Dương, ta ở đây chờ. Ngữ khí bình tĩnh, vẻ mặt an bình, hoàn toàn vân đạm phong tình, không có một tia thương tâm. Ai, tất cả mọi người ở trong lòng thở dài, Trác tướng quân, ngươi thật đúng là không đáng nha. Gocchuyenaudio.com Hai ngày hai đêm, vài lần hấp hối, thân mình Trác Bắc Dương nổi lên màu xanh đen, mọi người đều thở dài trong lòng, hiểu được hy vọng cứu sống được hắn thực xa vời. Vài tên công công ngày thường hay chơi cùng Trác Bắc Dương đều rơi nước mắt, tâm tình của mọi người thật trầm trọng. Phụ chính vương gia Long Đình Đạm vẫn chờ ở bên ngoài, Cố Viễn Dạ thì ở trong phòng cùng Hạ Nhược Tịnh. Nàng nắm tay Hạ Nhược Tịnh, thanh âm nghẹn ngào, vì sao ngươi và ta trải qua nhiều việc tương tự như vậy, chỉ là việc khi đó ta trải qua, là do ngươi sắp xếp, nhưng ngươi bây giờ lại là sự thật. Lúc trước Hạ Nhược Tịnh hiến kế cho Long Đình Đạm giả chúng độc dùng cái chết đến thử lòng Cố Viễn Dạ, ai ngờ chuyện đó vào ngày hôm nay lại tái hiện trên người Hạ Nhược Tịnh, nhưng là lần này, không phải giả bộ, mà là thực sự. Hạ Nhược Tịnh mỉm cười, ngươi đừng lo lắng cho ta tốt lắm, không có việc gì. Nàng thật bình tĩnh đến có chút vô tâm vô phế. Cố Viễn Dạ mở lớn đôi mắt, Nhược Tịnh, cho dù ngươi không yêu hắn, nhưng hắn cũng yêu của ngươi, ngươi cũng không nên. Hạ Nhược Tịnh trầm mặc đi đến bên giường đắp lại chăn cho Trác Bắc Dương. Cố Viễn Dạ nhìn nàng, hoang mang, nàng vốn dĩ cho rằng bản thân hiểu được Hạ Nhược Tịnh cho dù tình cảm chỉ nhạt nhẽo, nhưng nàng nghĩ Hạ Nhược Tịnh hẳn là cũng có chút cảm tình với Trác Bắc Dương, tuy rằng không phải tình yêu. Nhưng hiện tại, nàng do dự. Trong hai ngày qua, Hạ Nhược Tịnh vẫn chiếu cố bên cạnh hắn, nhưng cảm xúc của nàng cũng rất ổn định, trên thực tế là rất ổn định, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không chịu chút ảnh hưởng. Lời đồn thần võ tướng quân cưới một thê tử lãnh huyết vô tình, đã sớm lan truyền khắp cung điện, phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành đều truyền nhau ồn ào huyên náo, ngay cả cung nữ thái giám cũng đều nghị luận, nhưng Hạ Nhược Tịnh cố tình thờ ơ, mặc kệ người khác nói như thế nào, mọi việc giống như không hề liên quan đến nàng. Vài ngày trôi qua, cho dù thái y luôn luôn nghiên cứu giải dược, nhưng kỳ thật mọi người đã không còn ôm hy vọng, nhất là tình huống của Trác Bắc Dương càng ngày càng yếu, hôm nay thậm chí còn hộc máu, ói ra máu là màu tím. Nhớ đến Bắc Việt sứ giả nói, nếu ọc máu màu tím, như vậy chứng minh là độc khí công tâm, nếu không có giải dược vậy. Bẩm hoàng thượng, phụ chính vương gia, vi thần đã tìm được giải dược. Thái y bị người nâng vào trong phòng, khuôn mặt tiều tụy, tình trạng kiệt sức, ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Cái gì, lời này như là thuốc nổ oanh tạc khắp phòng, hy vọng của mọi người lại lần nữa bùng lên. Vậy mau cho Trác tướng quân uống thuốc. Long Đình Đạm trầm giọng mệnh lệnh, nhưng, có cái gì nói mau, nhưng vi thần không dám cam đoan thuốc này nhất định có thể cứu mạng Trác tướng quân. Có ý tứ gì, giải dược này là vi thần đã nhiều ngày tìm trong sách cổ, rốt cục tìm được trong một quyển phương thuốc cổ truyền, giải dược này tất cả đều là dùng kịch độc chế thành, chưa từng có người chế qua loại dược này, vi thần cũng không biết chế như vậy rốt cuộc là dược hay là độc. Trong sách cũng nói, dược này nguy hiểm đến cực điểm, không nhất định có hiệu quả. Vậy tại sao ngươi không thử phương pháp khác? Vương gia, vi thần đã hết sức, đây là biện pháp duy nhất. Nói cách khác, sống hay chết, đây đều là cơ hội duy nhất, ai cũng không biết uống bát dược này vào Trác Bắc Dương sẽ ra sao. Gocchuyenaudio.com, Hạ Nhược Tịnh đi qua chỉ vào bát dược kia, lẳng lặng hỏi, là cái này sao? Dạ, dược liệu này ngươi vẫn còn chứ? Vẫn còn, nói cũng không nói gì, thái y giật mình chừng lớn mắt bởi vì nàng bỗng nhiên đưa tay cầm lấy bát dược kia, ngẩng đầu một ngụm uống hết, sau đó bung bát ta đến thí nghiệm thuốc, nếu ta không sao, liền cho hắn uống. Phu nhân thái y thanh âm run rẩy nói, bát dược này ngay cả vi thần cũng không biết nó là độc hay là dược nha. Ngay cả ngân châm cũng thử không ra. Không sao, Hạ Nhược Tịnh lấy khăn tay ra thực chậm chạp lau thuốc bên môi, dù sao cũng chỉ có biện pháp này, không phải sao. An Chan, chị định chơi liều uống vào nếu là dược thì anh đi si cứu còn nếu là độc thì chị đi theo anh luôn. Đúng vậy, chỉ có một phương pháp này, chỉ có thể tìm người thí nghiệm thuốc. Ai cũng không dám cam đoan làm người thí nghiệm thuốc có thể chết hay không, ai lại đồng ý dùng sinh mệnh của mình đi đánh cuộc. Nhưng tướng quân phu nhân lại đồng ý, nàng rốt cuộc là vì yêu tướng quân, hay là... Hai canh giờ trôi qua, Hạ Nhược Tịnh mạnh khỏe vô sự. Mọi người nhìn thái y liên tục gật đầu, vì thế mọi người mừng rỡ, vội vàng cầm chén dược mới sắc đút vào miệng Trác Bắc Dương. Một ngày, hai ngày, ba ngày qua đi, hắn rốt cục phun ra một ngụm máu đen sậm, hơi thở có sức hơn. Thái y bắt mạch cho hắn, gật đầu cười, độc trong cơ thể tướng quân đã giải, hiện tại độc tố đang chậm rãi tiêu tán. Nói cách khác hắn đã không có việc gì. Hạ Nhược Tịnh thanh âm vững vàng hỏi. Tướng quân thân thể tốt như vậy, cho dù sống đến 90 tuổi cũng không thành vấn đề, chúc mừng phu nhân. Không có việc gì, hắn đã không có việc gì. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun vào màn tre trên giường, Hạ Nhược Tịnh sắc mặt tái nhợt ngã xuống. Kết thúc, hôm nay là ngày chi nhánh của Hạ gia ở kinh thành khai trương. Giờ lành vừa đến, trên đường cái phồn hoa vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc, Lâm Gia Thông tươi cười đầy mặt đứng trước cửa hàng nghênh đón khách hàng đến chúc mừng. Hạ gia có rất nhiều khách hàng lớn đều ở kinh thành, trước kia vì mộ danh, hâm mộ tiếng tăm, mà đến, ngàn dặm xa xôi đến Hạ gia đặt hoa, hiện tại bọn họ đã mở chi nhánh ở kinh thành, đem chuyện làm ăn của Hạ gia truyền đến kinh thành, có thể đoán được buôn bán của Hạ gia càng làm càng lớn, bởi vì phú thương ở kinh thành kinh doanh đồ sộ, hoàng thân quốc thích nhiều không kể xiết, tiềm lực thật lớn. Nhìn một cái chỉ là vừa mới khai trương, bọn họ cũng đã nhận đơn đặt hàng đến mỏi tay, vẫn là đại tiểu thư thật tinh mắt nha. So với cảnh tượng náo nhiệt ở đường cái thì phủ tướng quân to lớn lúc này lại im ắng. Vương gia lại đem nữ nhi của ta lừa gạt đến nhà của hắn, thật là. Bản thân không có bản lĩnh sinh nữ nhi, lại đi đoạt của người khác. Trác Bắc Dương ở trong phòng nôn nóng đi tới đi lui, một bên Đô Đô thì thào oán giận. Phu quân, Nhiễm Nhiễm mới rời đi cùng lắm chỉ có một canh giờ. Cuối cùng cũng đọc xong sách, Hạ Nhược Tịnh buông quyển sách trong tay, mở hòm kim thêu ra, lấy ra một khúc vải chậm rãi khâu. Nàng lại làm cái gì? Trác Bắc Dương nhìn thấy lập tức đã chạy đến một phen cướp đi thân thể của nàng mà nàng còn không biết a, vất vả như vậy, là muốn mệt chết nữ nhi của ta. Chấm, Hạ Nhược Tịnh hơi hơi cười, đưa tay vỗ về cái bụng tròn vo, sao chàng lại biết là nữ nhi? Đương nhiên là nữ nhi, hắn đắc ý cười, nàng phải sinh cho ta 10 đứa nữ nhi mới được. Gocchuyenaudio.com Tưởng tượng thấy sẽ có một đống nữ hoa nhi diện mạo ngọt ngào, thanh âm nũng nịu vây quanh hắn gọi phụ thân, Trác Bắc Dương cười đến híp cả mắt. Hạ Nhược Tịnh ánh mắt chợt lóe, chàng không muốn nhi tử sao? Muốn nhi tử làm gì? Chừng nàng, không được nói nhi tử, ta chỉ muốn nữ nhi ngoan. Hắc hắc, Trác thị ngây ngô cười lại xuất hiện trong giang hồ. Nàng cười đến càng ngọt, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Lúc trước nghe hắn nói chỉ cần nhi tử cũng chỉ sinh nhi tử, trong lòng nàng rất tức giận, cho nên mới quyết định tìm Long Đình Đạm xin ân xá đặc biệt, như vậy tương lai một khi bọn họ tách ra, nữ nhi đi theo nàng cũng có thể có một tương lai hạnh phúc. An Chan, ué, lúc đó chị tính sẵn rồi á, anh mà ngu đâm đầu đi lấy mỹ nữ kia thì mất vợ mất con rồi. Ô may là anh cô chọn A, nhưng mấy ngày nay, nàng rốt cục cũng hiểu được kỳ thật hắn thực sự rất thương nữ nhi, loại yêu thương này không phải là làm bộ, mà với tính tình của hắn cũng không làm bộ được, hắn chính là thực sự thích nữ nhi, tuy lúc ban đầu hắn chờ mong là nhi tử, nhưng hiện tại hắn ngược lại càng muốn con nữ nhi. Vậy nếu đây là nhi tử thì làm sao bây giờ? Nàng nhẹ giọng hỏi, vậy cho nhà nàng đó. Hắn dứt khoát nói, cho nhà nàng, sẽ là họ Hạ giống nàng, sau đó khuôn mặt tươi cười ha hả đến gần, nàng phải sinh thêm hai đứa nữ nhi bù lại cho ta. Nàng cười thở dài, phát hiện thì ra phu quân của mình cũng có thiên phú làm gian thương, chẳng lẽ là gần son thì đỏ. Giống câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng á, sinh nữ nhi sẽ không thể theo họ ta sao? Nàng trêu chọc hắn nhíu mày, trầm mặc khó xử sau một lúc lâu, rốt cục mới hạ quyết định quyết tâm, được rồi, cho một đứa theo họ nàng. Biết nhà nàng cần một đứa nhỏ đến kế thừa sản nghiệp Hạ gia, hắn lý giải. Hơn nữa, dù sao cũng cần phải có một đứa nhỏ đến chia sẻ trách nhiệm với nàng nha, như vậy nàng mới có thời gian theo giúp ta, ha ha ha ha. Liền quyết định như vậy, đứa này mặc kệ là nam hay nữ, đều cho nó theo họ Hạ. Hắn vuốt bụng của nàng cười đến thực vui vẻ. Hạ Nhược Tịnh mỉm cười, trong lòng rất cảm động. Nam tử trên đời này, trừ phi là ở rể, nếu không ai lại đồng ý cho đứa nhỏ của mình lấy họ của thê tử. Hắn thực sự đối với nàng tốt lắm, nhưng mà nếu cái thai này là nhi tử, đây là trưởng tôn của Trác gia, nàng khẳng định sẽ không để cho đứa nhỏ mang họ Hạ, như vậy gia gia, bà nội công công, bà mới sẽ không thất vọng, tuy rằng nam tử này khẳng định sẽ nói, quản bọn họ nghĩ nhiều như vậy làm gì. Nhưng Hạ Nhược Tịnh nàng, là con dâu hiền, không phải sao? Cảm ơn tướng công, chàng đối với ta thật tốt. Hắn ngồi xuống, đem nàng ôm vào lòng, nhốt nàng trong cánh tay, đương nhiên. Ai bảo nàng yêu ta yêu đến chết luôn. Nói đến việc này, mặt nàng lập tức liền đỏ, lắc lắc muốn xuống dưới, nói bậy bạ gì đó. Ta nói bậy, hắn cười, vẻ mặt trêu chọc, vậy là ai trong lúc ta trúng độc không để ý tánh mạng thí nghiệm thuốc cho ta? Là ai rõ ràng đã tê tâm liệt phế, lao lực quá độ, vẫn cố gắng chống đỡ cho đến lúc nghe thấy ta bình an vô sự, mới hộc máu rồi ngã xuống. Nói tới đây, hắn lại đau lòng, ôm nàng, tay đặt trên ngực trái của nàng. Phu quân, chàng lại hạnh kiểm xấu, hiện tại không thể sằng bậy. Hạ Nhược Tịnh cuống quýt đẩy hắn. Đừng lộn xộn, góc chuyện audio.com. Trác Bắc Dương ấn chặt cảm nhận được nơi đó nảy lên dưới tay hắn, nơi này từng đau đến chảy máu, thiếu chút nữa sẽ chết, là thương tâm đến cỡ nào. Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng, ta có thể dùng tánh mạng của mình đến bảo hộ nàng, nhưng nàng không được dùng tính mạng để bảo hộ ta, biết không? Hốc mắt nàng ươn ướt, trước kia Hạ Nhược Tịnh chưa bao giờ khóc cũng không biết nước mắt là cái gì. Nhưng là từ sau khi hắn trúng độc nàng mới biết rơi lệ là gì. Khi đó nàng luôn khóc trong lòng, hắn ngã xuống trước mắt nàng, lại đổ máu trước mặt nàng, mà nàng muốn ép bản thân phải thật bình tĩnh, nàng không thể hoảng, một lần lại một lần tự nói với mình, hắn sẽ không chết, hắn nhất định sẽ không chết. Nàng dùng tín niệm như vậy, ý chí kiên cường chống đỡ qua những ngày kia, mãi cho đến sau khi, hắn bình an, nàng mới phát hiện, thì ra bản thân đau quá thống khổ. Thật sự là kỳ quái, người như nàng, thì ra cũng có tình cảm. Nàng rõ ràng là không yêu hắn, nhưng nàng lại nguyện ý lấy sinh mạng của mình, để đổi lấy cơ hội nhỏ bé xa vời kia. Đây không phải là việc mà Hạ Nhược Tịnh thông minh lý trí hay tính toán sẽ làm, nhưng việc này lại xảy ra. Khi đó nàng mới phát hiện thì ra bản thân không thể chịu được khi mất đi hắn. Nàng vì hắn nạp thiếp dùng hết biện pháp sai xử hắn, dằn vặt hắn, kỳ thật sâu dưới đáy lòng nàng vẫn đều nói, đều chắc chắn, hắn sẽ không rời nàng đi, hắn yêu nàng, sẽ không muốn người khác. Thì ra trong lúc bất chi bất giác nàng đã, ta đã nói nàng yêu ta, nàng vẫn luôn thẹn thùng, không chịu thừa nhận. Trác Bắc Dương cười đến vừa đắc ý lại thỏa mãn, cũng chẳng sao, ai bảo ta là nam tử hán đại trượng phu, không so đo với tiểu nữ tử như nàng. Nàng bên môi cười ngọt ngào, đúng, phu quân là nam tử anh dũng bất phàm nhất trên đời. An chan, hai vợ chồng này khoái khen qua khen lại a o. Vậy nàng yêu hay không yêu ta? Chấm, ta nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, nàng đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, hai má ửng hồng quay đầu, mới không yêu. Không yêu sao? Hắn đưa tay từ sau lưng lấy ra một phong thư, vậy đây là cái gì? Nàng nhìn lá thư kia, sau đó đột nhiên phát hiện lá thư kia là cái gì. Hạ Nhược Tịnh luôn luôn bình tĩnh tao nhã nhảy dựng lên, đưa tay giật lấy, đưa ta. Chàng đưa cho ta, nàng rõ ràng đã giấu rất kỹ rồi, tại sao hắn lại tìm thấy? Nương tử, nàng không biết những thứ nàng cất giấu ta đều tìm được hay sao? Hắn linh hoạt tránh khỏi cướp đoạt của nàng, lại đem nàng đặt ngồi trên đùi hắn không cho nàng lộn xộn, còn nhớ rõ cái bản xuân cung đồ mà lúc trước nàng giấu không? cất kín như vậy mà ta còn tìm thấy. Huống chi cái này chỉ là một phong thư. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn cúi dùng môi của hắn vuốt ve môi nàng, tim của nàng cất kỹ như vậy, đều bị ta lấy mất cho nên nàng sớm nên biết những thứ của nàng tất cả đều là của ta, giấu cũng giấu không được. Mặt nàng vừa hồng lại nóng, lần đầu không thể phản bác lại lời nói của hắn. Ai cho rằng Trác Bắc Dương đơn thuần dễ lừa đâu, kỳ thật có lẽ hắn mới là người thông minh nhất. Khó trách phụ chính vương gia vẫn nói, hắn là đại trí giả ngu. Người tài giả vẻ đần độn, vào thời khắc mấu chốt Trác Bắc Dương luôn có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. An Chan, ồ ồ, đọc đến bây giờ ta mới biết chị em cả nhà chúng ta đều bị anh lừa a, chàng trả thư lại cho ta, cái đó không có gì hết. Không có gì, làm sao có thể không có gì? Góc truyện audio.com. Trác Bắc Dương cười, ta đã sớm bảo phụ chính vương phi đọc cho ta nghe qua, ân, nương tử, đã sớm biết nàng ngưỡng mộ ta, nhưng là ta thật không ngờ nàng lại yêu ta như vậy, ta thật sự là rất bất ngờ lại quá kinh hỉ. Lá thư này là thư chăn chối, là nàng viết cho mẫu thân Hạ Nghi Thu của nàng đã sớm tính nếu hắn độc phát mà chết, nàng sẽ theo hắn mà đi, nàng thâm tình như vậy, cho dù nàng thủy chung không chịu thừa nhận, hắn làm sao lại có thể không biết. Ta muốn học chữ, ân, việc này thật ngạc nhiên, Trác Bắc Dương ghét nhất là bút sách vậy mà lại chủ động nói muốn học chữ. Ta muốn tự mình đọc từng chữ một trong phong thư này, đọc hiểu được đây là tình thâm của nương tử đối với ta, ta đương nhiên muốn đích thân từ từ đọc hiểu. Hắn ôm chặt nàng, nói nhỏ bên tai nàng, nương tử nàng dạy ta, được không? Được, vậy nàng yêu hay không yêu ta? Chấm, phu quân, chàng đường đường nam tử Hán, nói đến chuyện tình cảm nam nữ, không chê buồn nôn sao? Đương nhiên buồn nôn, hắn sảng khoái thừa nhận, nhưng dù buồn nôn ta cũng muốn nghe, nàng nói, nàng rốt cuộc có yêu ta không? Ân, ân, là ý tứ gì? Rốt cuộc yêu hay không yêu? Uy, nữ nhân, nếu không nói ta sẽ tức giận, đừng cho là ta hiện tại ta không dám tức giận với nàng, ta nói cho nàng. Nha, nàng vỗ về bụng, làm sao vậy, làm sao vậy? Vừa mới còn khí khái nam tử anh hùng lập tức khẩn trương liên thanh hỏi. An Chan, ai trước mặt chị anh chỉ là con hổ giấy mà thôi. Cục cưng đá ta, vậy sao, hắn kinh hỉ vỗ về bụng của nàng, sau đó cúi đầu xuống nghe cao hứng hệt như trẻ con. Hạ Nhược Tịnh mỉm cười vỗ về tóc hắn, ôn nhu chăm chú nhìn. Yêu, không nhất thiết phải nói ra miệng, nhưng ở trong lòng, lại nhất định là tình thâm. Kỳ thật bọn họ đều hiểu được tình cảm của nhau, nói hay không nói, cũng không có gì khác biệt. Hiện tại nàng cảm thấy vô cùng vui mừng vì lựa chọn lúc trước của mình, nàng lựa chọn hắn trượng phu thô lỗ của nàng. Đồng thời nàng cũng thật rất cảm tạ, hắn lúc trước yêu mến nàng, bất luận là thời điểm nào cũng đều kiên trì nắm chặt tay nàng không buông. Kiếp này được làm bạn với hắn, chính là hạnh phúc lớn nhất của nàng. Cách chương.